Chương 1040, tinh diệu vô song. Tịch công tử mới đến, còn chưa từng sinh ra nhân tộc cương vực, tự nhiên trêu chọc không đến mặt khác mấy cái thế lực. Như vậy rõ ràng, xuất thủ người, chắc chắn liền là Thiên Dạ Thần Điện. Làm sao bây giờ Tô Càn Bính trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, dùng tâm tính của hắn đều có chút rối tung lên, hắn mặc dù mình không sợ chết, nhưng lại lo âu chủng tộc tương lai. Trên thực tế, từ lần trước chiến thắng Thiên Dạ Thần Điện, bọn hắn vẫn lo lắng đến Thiên Dạ Thần Điện có thể hay không trả thù. Mặc dù người nào đều không có nói rõ, nhưng việc này lại đọng lại tại hết thể Hiên Nhạc Hoàng bộ lòng người bên trong, như nghẹn ở cổ họng. Dù sao Thiên Dạ Thần Điện chính là trên thế giới thế lực cường đại nhất, mà lại xưa nay thanh danh bất hảo, được xưng là tà giáo. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tô Lăng Hạo thản nhiên nói, trải qua hủy diệt cùng sau khi sống lại, hắn ngược lại nắm hết thể xem rất nhạt. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tam Âm, Nguyên Long Huyền Linh Quy, Tô Hàm Hương đám người lần lượt đi vào trên tường thành. Bởi vì trong chiến đấu cách Viên Nhạc Hoàng Đô còn có hơn nghìn dặm, lại thêm Viên Nhạc Hoàng Đô bên trong có hàng loạt thượng cổ cấm chế cùng thượng phẩm thiên vương trận pháp, phun trào trên bầu trời năng lượng sớm chiều cũng không có đối hoàng đều có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá cũng bởi vì năng lượng thủy chiều quá mức rầm rạp, dẫn đến tầm mắt mọi người bị ngăn trở, rất khó coi thấy ở ngoài ngàn dặm chiến đấu hình ảnh. Tô Lăng Hạo cũng là theo Bạch Cốt Cự Nhân cái kia thân thể cao lớn bên trên, đánh giá ra cùng Tịch Thiên Dạ có quan hệ. Bản tọa thông hiểu một môn tuyệt thế bí thuật, có thể nhìn trộm thiên cơ, để cho ta tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hổ Tam Âm từ trong đám người đi ra, tùy tiện no y Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy liếc mắt, ngươi liền thổi à, còn nhìn trộm thiên cơ chỉ thấy một đoàn mông lung huyền trắng lượng khí hào quang theo Hổ Tam Âm thụ nhãn bên trong chui ra, cái kia huyền trắng lượng khí hóa thành hỗn độn một đoàn, sau đó vặn vẹo biến ảo, chỉ chốc lát sau. Từng bức họa liền xuất hiện tại cái kia huyền trắng nhị khí biến thành hỗn độn đoàn lên. Trên tường thành, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy trong tấm hình, Tịch Thiên Dạ đứng tại một tôn mấy vạn trượng cao bạch cốt cự nhân trên bờ vai, chiến đấu gợn sóng nổi lên vạn dặm năng lượng thủy triều. Đó là Tịch công tử Tô Hàm Hương kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia. Thiên Dạ Thần Điện tứ đại Dạ Vương một trong Minh Nguyên Dạ Vương Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính lại là không giống Tô Hàm Hương như vậy nắm lực chú ý đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân, bọn hắn cơ hồ trước tiên, lực chú ý liền bị đối diện tên kia cao lớn người trung niên hấp dẫn. Sau một khắc, hai người sắc mặt song song cự biến. Thiên Hạ Chí Tôn, Minh Nguyên Dạ Vương, lại có thể là hắn Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính nhìn nhau, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong trông thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Không chỉ Tô Lăng Hạo cùng Tô Càn Bính, trên tường thành tu sĩ khác, cũng là cũng có nhận biết Minh Nguyên Dạ Vương người. Thiên Dạ Thần Điện tứ đại Dạ Vương, chính là toàn bộ thế giới chân chính cự phách, chớ nói tại bọn hắn nhân tộc, dù cho thả tại thiên hạ trăm tộc bên trong, tứ đại Dạ Vương danh hiệu cũng là không ai không biết không người không hay. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn diệt chúng ta Yên Nhạc Hoàng tộc thiên hạ chí tôn, thế mà tự mình đến chúng ta Yên Nhạc Hoàng thành. Song chúng ta toàn bộ hoàng thành người đều không đủ hắn giết đi. Không ít Yên Nhạc Hoàng tộc tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt toàn bộ đều là hoảng hốt. Không có cách nào, tứ đại Dạ Vương danh hiệu quá mức vang dội, đã từng đại lục ở bên trên có không ít chủng tộc liền là hủy diệt tại tứ đại Dạ Vương trong tay. Sợ cái gì, có chủ nhân nhà ta ở đây, cái kia Minh Nguyên Dạ Vương cu nở dê đừng hòng lật lên cái gì bọt nước tới. Nguyên Long Huyền Linh Quy hừ lạnh một tiếng no y nói đến Tịch Thiên Dạ thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng chúng ta có Tịch Thiên Dạ đại nhân. Tịch đại nhân đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Tứ đại Dạ Vương lại như thế nào chúng ta Tịch đại nhân sớm đã vô địch thiên hạ. Nguyên Long Huyền Linh Quy giọng điệu cứng rắn lối ra, liền có hàng loạt phụ hòa người, bên trong có một bộ phận người đều là sùng bái mù quáng Tịch Thiên Dạ. Đi qua lúc trước đại chiến, điên cuồng sùng bái Tịch Thiên Dạ người. Nhất là người trẻ tuổi, cơ hồ ngàn vạn. Bọn hắn từng cái mong đợi nhìn chằm chằm hình ảnh, đang mong đợi Tịch Thiên Dạ hạ gục Minh Nguyên Dạ Vương một màn kia. Vô địch thần tượng, há sẽ bại bởi Thiên Dạ Thần Điện tứ đại Dạ Vương. 1.300 dặm bên ngoài trên núi hoang, toàn bộ thiên địa đều ám trầm một mảnh, bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới. Minh Nguyên Dạ Vương thân ảnh như gió, từng quyền oanh ra, như là thiên mã sao băng, nắm vạn diệu thiên tinh quyền ảo diệu phát huy đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ đứng tại Bạch Cốt Cự Nhân trên bờ vai, thao túng to lớn Bạch Cốt Vương giả, thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y, không có chút nào yếu thế đánh trả. Năng lượng thủy triều điên cuồng bao phủ, xung quanh trăm dặm thiên địa tựa hồ cũng bị bọn hắn đánh vỡ. Ngươi lại có thể điều khiển Bạch Cốt Cự Nhân thi triển ra thánh thuật. Minh Nguyên Dạ Vương trong mắt không còn có mảy may khinh thị, ngược lại tràn đầy vẻ trịnh trọng. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, cái kia Bạch Cốt Cự Nhân lại có thể thi triển thánh thuật. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, do quân trận tạo thành lực lượng, chỉ có thể thi triển ra một chút công kích đơn giản nhất cùng chiêu số. Nghĩ thi triển ra cao thâm thánh thuật, cái kia cơ bản không có khả năng. Bởi vì cao thâm thánh thuật, ban đầu liền vô cùng phức tạp, tinh diệu nhập vi, không thể có chút nào sai lầm. Có tu sĩ chính mình thi triển đi ra, còn không dễ, huống chi thao túng quân trận thi triển đi ra. Bọn hắn thiên dạ thần điện thiên tà thiên ngô trận, chỉ có thể thi triển ra một chút bình thường chiêu thức, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới đã số 1 số 2. Chẳng lẽ nói, cái kia tịch thiên dạ bạch cốt quân trận, sẽ so với bọn hắn thiên dạ thần điện thiên tà thiên ngô trận đều càng cao thâm hơn huyền diệu Minh Nguyên Dạ Vương sở dị nắm Bạch Cốt Cự Nhân xem như đồng nát sắt vụn, không để vào mắt, cũng là bởi vì Bạch Cốt Cự Nhân không thể thi triển ra cao thâm thánh thuật, chẳng qua là một cái hình thể khổng lồ cồng kềnh bia sống. Trên thực tế đơn thuần trên lực lượng tới nói, Minh Nguyên Dạ Vương cùng Bạch Cốt Cự Nhân không kém bao nhiêu, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cho nên Bạch Cốt Cự Nhân có thể thi triển ra cao thâm thánh thuật, có thể tinh diệu trưởng khống thân thể đến chiến đấu, cùng một tên chân chính cấp độ thứ 3 chí tôn vương đã không hề khác gì nhau. Ngươi quả nhiên có chút năng lực, khó trách có thể làm cho thần điện nhiều lần ăn quả đắng. Một phen chiến đấu xuống tới, kết quả chẳng qua là thế lực ngang nhau, nhường Minh Nguyên Dạ Vương kinh hãi vô cùng. Tại Bạch Cốt Cự Nhân, trong mắt hắn đã không phải là trận pháp, cùng sống sờ sờ sinh linh đã không hề khác gì nhau. Nếu như ngươi chẳng qua là chút bản lĩnh này, ta khuyên ngươi lập tức thối lui, miễn cho vạn kiếp bất phục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hơi có chút khí định thần nhàn. Vạn hồn linh thụ vạn hồn linh tơ có khả năng nhỏ bé nhất trưởng khống Bạch Cốt Cự Nhân, hắn chỉ cần dựa theo tâm ý khống chế là được, căn bản không uổng phí khí lực gì. Minh Nguyên Dạ Vương nếu như ngay cả Bạch Cốt Cự Nhân đều kích không phá, cái kia nghị thằng hắn, cơ bản người si nói ngộng. Khó trách điện chủ đại nhân coi trọng như vậy ngươi. Do đó ban thưởng trọng bảo để cho ta đến đây, nguyên bản ta còn có chút khinh thường. Hiện tại xem ra, vẫn là điện chủ đại nhân mưu tính sâu xa. Minh Nguyên Dạ Vương đánh lâu không xong, cuối cùng nhận rõ hiện thực, hít một hơi thật sâu, tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ No Y sau một khắc, hắn cổ tay khẽ đảo, theo trong tay háo thận trọng lấy ra một vật.